chờ Thanh Võ tỉnh lại rồi nói sau. Trường Bình công chúa híp lại hai tròng mắt, lạnh giọng, cô Thái Y, bản công chúa nói đang chuyện không được xen miệng vào. Cách chương.